Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1329, người năm đó có cái gì? Bất quá làm như thế, mặc dù có nhất định chỗ tốt, thế nhưng không phải là không có chỗ xấu có thể nói. Đối với Diệp Thuần, hoặc có lẽ là ma đế người này, Tiêu Cửu Y trong trí nhớ, nàng một mực không quá sáng chói, cũng không phải nói nàng bản thân thực lực không được, tính toán đâu ra đấy cũng là thần châu năm vị trí đầu cao thủ. Chỉ là cái này người đầu óc bị Lâm Phong nuôi xảy ra vấn đề, cho nên dẫn đến nàng tác phong làm việc rất cổ quái. Bây giờ Diệp Thuần, mặc dù bình thường một chút, nhưng chung quy cũng là có chút vấn đề. Giả mạo ma hoàng, thuyết đơn giản không đơn giản, nói khó khăn cũng không tính là khó khăn. Dù sao cách giới bích, trung gian còn có thần châu táng hồn phong phong ấn, ngăn chặn lưỡng giới thông đạo. Loại tình huống này, cổ hoàng ngẫu nhiên ghi chép cái mặt, nàng chạy tới bắt chuyện hai câu, hoàn toàn có thể lắc lư đi qua. Nhưng vạn nhất ra điểm vấn đề gì, bị cổ hoàng thấy rõ đến ma giới xảy ra vấn đề, tiếp theo từ bỏ thần châu, trước từ ma giới tới tay, chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Không nói trước Diệp Thuần được mất liên, nhóm người mình liền xem như giết đi qua, cũng là đi một cái đưa một cái, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Cơ hội này chính là một thanh kiếm hai lưỡi, không tổn thương người, liền sẽ tổn thương mình. Xét thấy tiểu đại lão dần dần quen thuộc thiên mệnh đại đạo lực lượng, có thể cùng Lâm Phong đám người có liên lạc, Tiêu Cửu Y nói với nàng, thông báo một chút bọn họ, nhất định không thể bại lộ chuyện này. Vạn nhất cổ hoàng trước từ ma giới ra tay, phiền phức một dạng lớn. Tiểu đại lão ồ một tiếng, ở trên thiên mệnh đại đạo chơi đùa một trận, hiếu kỳ nói, sư phụ, vạn nhất cổ hoàng từ ma giới tới tay, chúng ta làm cái gì không theo hắn bên kia vào tay đây? Tiêu Cửu Y hít sâu một hơi, người thực mẹ nó đúng không biết rõ trời cao đất rộng có phải hay không? Cổ hoàng thực lực kia, đánh bản thân ổn thỏa, ma hoàng đi lên cũng là bị giết phần, đám người đơn giản là dựa vào giới vực ở kéo dài hơi tàn. Cho nên ma hoàng mới có thể đặt mình vào nguy hiểm, lẫn vào thần châu bên trong, kỳ vọng có thể càng tiến một bước, kết quả bị thiệt lớn. Cổ hoàng nếu như đến ma giới đi, cổ hoàng đi ma giới, thực lực mất đi bốn thành, trong thời gian ngắn tuyệt đối là thần châu cũng không dám đến, cổ giới cũng không dám hồi, ma hoàng lại không ở ma giới, hắn giết không được ma hoàng, liền đoạt không được ma hoàng con đường lớn kia, tiếp theo không có cách nào hoàn toàn khống chế thần châu. Cổ hoàng đại đạo, cùng loại với đế vương đạo, nhưng càng bá đạo hơn, cổ giới tất cả mọi người ở hắn đại đạo phía dưới, bị áp phí lấy, đây cũng là bởi vì cổ giới dù sao cũng là tiền thiên hoàng cùng giữa bầu trời hoàng kinh doanh qua địa bàn. Mà hoàng giả cũng không phải vĩnh viễn vô địch, cổ hoàng sở dĩ không chịu tự nhận hậu thiên hoàng thân phận, đổi tên cổ hoàng, thậm chí đem thiên giới đổi thành cổ giới, không phải là vì tiêu trừ bọn họ ảnh hưởng nha. Hắn tựa hồ một mực ở sợ hãi một ít chuyện, những vật này Tiêu Cửu Y dòm không phá, nhưng là hắn rõ ràng không hy vọng có người vượt qua bản thân hắn đại đạo. Chỉ có đem vạn đạo phong bế, để những người khác mấy giới đều không thể tu luyện, dạng này hắn có thể an ổn. Nhưng Lâm Phong thiên mệnh đại đạo là hoàng đạo tiếp theo, lấy cổ quái bao dung tính xưng danh, thiếu cái gì đoạt cái gì, kém cái gì bổ cái gì, hoàn toàn chính là đại đạo bên trong khác loại. Nếu quả thật có thể mượn cơ hội đem cổ giới chiếm đoạt, cổ hoàng còn không chết vảnh lên. Xét thấy cổ hoàng thực lực quá kinh khủng, Tiêu Cửu Y cho tới nay đối sách đều là tận lực không cứng đối cứng. Có thể trốn là trốn, tránh được nên tránh, đem tất cả giao cho thời gian, giao cho tương lai, cho tới bây giờ không nghĩ tới ngược lại đem Cổ Hoàng một bước. Cũng phải thua thiệt Ôn Châu Nhi như vậy, đối với Cổ Hoàng thực lực không khái niệm gì người mới dám toát ra ý nghĩ này. Không thể không nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như có thể thành công, Cổ Hoàng rất có thể bị vây chết ở ma giới. Ma Hoàng tính cách không giống với bản thân. Toàn bộ ma giới bị hủy diệt. Chỉ cần không liên quan đến nàng bản thân, nàng mí mắt khả năng cũng sẽ không nhảy một lần. Tăng thêm ma giới cái kia giao diện, bản thân liền không có người nào vì ảm ngoạm hết sức. Tiêu Cửu Y nội tâm gánh vác cũng không lớn. Còn nữa, nàng làm nhiều như vậy chuyện sai, đã quyết định tự phong minh giới không ra khỏi cửa, dùng quãng đời còn lại đến tha tội, nhiều một chút ít một chút tội nghiệt, vấn đề cũng không lớn. Đại khái là bị Cổ Hoàng chiếm cứ ưu thế quá lâu. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Tiêu Cửu Y cũng có chút không nén được. Nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tiêu Cửu Y lẩm bẩm nói, tạm thời chậm rãi, không thể nóng vội, bây giờ không thiếu thời gian. Thiên mệnh đại đạo có thể vững bước tăng lên, tương lai thực lực tất nhiên có thể vượt qua Cổ Hoàng. Huống chi cố ý dò dỉ ra sơ hở, chưa hẳn có thể khiến cho hắn thượng sáo. Ván này một khi thất bại, chúng ta liền không có đường lui. Cổ Hoàng mặc dù càn rỡ, nhưng chỉ là bởi vì thực lực quan hệ. Dù sao đánh khắp tam giới vô địch thủ, dốc hết sức vấn đỉnh sau tam hoàng đứng đầu, cho nên rất ít vận dụng âm mưu thôi. Từ năm đó cái kia mang theo Lâm Phong tới nữ nhân tới nhìn, Cổ Hoàng cũng không phải là chỉ là một cái dũng phu. Một khi bại lộ ma giới vấn đề, hắn sợ là không khó đoán được Ma Hoàng động tĩnh, tiến tới suy đoán ra Thần Châu cùng ma giới khả năng liên hợp. Lần đánh cuộc này quá lớn, lấy Tiêu Cửu Y tính tình cẩn thận mà nói, là không thể nào quyết định nhanh chóng, chỉ là thân ở Thiên Mệnh Đại Đạo phía dưới Minh Hoàng Đại Đạo. Ở Tiêu Cửu Y cố ý dẫn dắt phía dưới, bắt đầu mượn nhờ Ôn Châu Nhi quan hệ, hướng về Thiên Mệnh Đại Đạo dựa sát vào. Ôn Châu Nhi ngược lại thật sự là không nghĩ đối phó Cổ Hoàng. Bất quá là thuận miệng nhắc lên thôi. Cổ Hoàng có thể so sánh Tiêu Cửu Y lợi hại nhiều. Nàng cũng không phải đồ đần, phát giác được Tiêu Cửu Y đại đạo đang cùng bản thân dựa vào. Nàng hiểu thêm cái này Cổ Hoàng chỗ đáng sợ, làm cho Tiêu Cửu Y như vậy người kiêu ngạo, cũng phải đến cọ Thiên Mệnh đại đạo lực lượng. Ôn Châu Nhi gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, sư phụ, vì sao năm đó ta đi Minh Hoàng đại đạo, liền không có sư phụ ngươi lợi hại đây? Tiêu Cửu Y im lặng nói, cái gọi là hoàng giả cũng không phải là một người. Nhân Hoàng đại đạo có Thần Châu hoàng triều, Minh Hoàng đại đạo có minh giới, ngươi năm đó có cái gì? Phế vật. Tiểu đại lão tương đối im lặng, năm đó bản thân giống như vẫn là một lưu manh tư lệnh. Cùng sư phụ hiện tại cũng không đồng dạng, lúc ấy bản thân phải có lợi hại như vậy, không chừng Lâm Phong đám người kiếp này đã xong đời. Bọn họ có thể vào được luân hồi, mới là thật gặp quỷ. Nghĩ như vậy trong lòng liền thư thản rất nhiều, đều là tốt cho mọi người nha. Theo Tiêu Cửu Y đại đạo dựa sát vào Ôn Châu Nhi Thiên Mệnh đại đạo, Lâm Phong đám người nhất thời cảm giác được tốc độ tu luyện đột nhiên tăng lên. Một cỗ lực lượng hùng hồn dung nhập Thiên Mệnh đại đạo hệ thống. Ma Hoàng chấn động trong lòng. Cái này tựa như là lão bằng hữu Tiêu Cửu Y lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Nàng càng ngày càng cảm giác được bản thân lâm vào một cái quái dị vòng tròn. Rõ ràng ẩn núp nguy hiểm, không thể thèm muốn như vậy điểm tu luyện. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, thế nhưng là người có bộ dáng như vậy, hưởng thụ qua tiện lợi mau lẹ về sau, lại muốn trở lại hai cái đùi đi bộ thời điểm, vô cùng khó khăn. Lặng yên không tiếng động bị Thiên Mệnh đại đạo thu nạp. Nàng một ngày tốc độ tu luyện viễn siêu trước kia trăm ngày. thiên nhật, xưng là tiến triển cực nhanh cũng không đủ. Muốn nàng từ bỏ loại này chỗ tốt, hiển nhiên là rất không có khả năng. Huống chi Tiêu Cửu Y lực lượng đều tiến vào, tự nhiên không thể nào là hại bản thân. Chẳng lẽ tên ngu ngốc kia thật đúng là có thể sử dụng tương lai của mình đến bức bản thân vào cuộc không thể? Nàng ngược lại là quên đi, Tiêu Cửu Y loại người này đem rất nhiều thứ đều coi trọng muốn, duy chỉ có đối với mình quá ác. Chỉ bất quá dẫn ma hoàng như thiên mệnh đại đạo cũng là trong lúc vô tình thúc đẩy thôi. Mượn nhờ tiểu đại lão thiên mệnh đại đạo, Lâm Phong ngẫu nhiên có thể cùng Tiêu Cửu Y liên lạc một chút. Từ lúc lần trước thất bại cơm trứng chiên về sau, triệt để gọi hồi hai người đã từng, chỉ là đã trải qua quá nhiều, muốn lập tức hồi cho đến lúc đó là rất không có khả năng sự tình. Cũng may tu luyện giả nhất không thiếu chút nữa là thời gian. Lâm Phong tin tưởng tiếp qua một chút thời gian, nàng hẳn là có thể hồi tâm chuyển ý, vượt qua quá khứ bi thương, một lần nữa nghênh đón nhân sinh của mình rồi. A hát, năm đó Tiêu Cửu Y đã chết, bây giờ mới là nàng nên nghênh đón tân sinh thời điểm. Một chỗ trên đỉnh núi cao, Lâm Phong tìm được Dịch Thiên Tuyết, nàng một người ngồi yên ở trên ngọn núi, ánh mắt nhìn về phương xa, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Phát giác được Lâm Phong đến, nàng mới lệch ra qua đầu, nhìn Lâm Phong một cái, nói ra, bồi ta đánh một trận a. Ngày xưa bởi vì Lâm Phong tu luyện Thái Thượng Cửu Kinh nguyên nhân, nhưng lại không có chạm tới Thái Thượng Tạo Hóa Kinh bí mật, cho nên luôn luôn trong lúc vô tình đối với nàng có chỗ áp chế. 10 thành thực lực, có thể phát huy ra 7 thành đã là cực hạn. Nàng mặc dù lợi hại, nhưng ở không liều mạng, không bảo đảm giết Lâm Phong điều kiện tiên quyết, lấy 7 thành lực lượng thắng qua Lâm Phong, đó cũng là rất không có khả năng sự tình. Lâm Phong thắng ở toàn diện, mà nàng thắng ở thế công bá đạo. Người bình thường bị nàng kéo dài không ngừng công kích, trận cước chỉ sợ sớm đã đại loạn. Tiêu Cửu Y sợ là ngang nhau cảnh giới đều phải ăn quả đắng. Nàng có đôi khi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy cường thế, càng không hiểu Lâm Phong đám người giống như từ gặp gỡ liền đối nàng ôm chặt lấy cảm giác như vậy. Lâm Phong gật đầu một cái, thanh huyền kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, Tiểu Thanh Tuyền cũng hiển hóa thân hình, ngồi ngay ngắn ở một bàn, cho mình cha mẹ ủng hộ. Dịch Thiên Tuyết cảm khái nói, có đôi khi thật là kỳ quái, ta rõ ràng không thương qua các ngươi, nhưng các ngươi chính là rất sợ ta, thật giống như đời trước ta chặt qua các ngươi một dạng. Lâm Phong sờ lên mũi, cười khổ nói, vấn đề này chúng ta cũng không hiểu a. Bất quá thần châu tà đế đích thật là chặt qua chúng ta nha, cho nên lời này cũng hẳn là có chút đạo lý. Dịch Thiên Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, trường kiếm lắc một cái, bây giờ có thể đối địch với nàng người không nhiều, hoàn toàn khống chế Thái Thượng Tạo Hóa Kinh, không áp chế nàng ngoại công Lâm Phong xem như một cái. Hơn nữa thiên ngoại thiên chiến dịch, đám người cũng đang lo lắng vấn đề này, bị Lâm Phong áp chế vấn đề không lớn, nhưng mấu chốt ở chỗ vạn nhất có người khác nắm giữ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh, đám người coi như nguy hiểm, cho nên đều đã bắt đầu tham tu Thái Thượng Tạo Hóa Kinh, nhiều ít có thể bỏ đi một chút ảnh hưởng. Dịch Thiên Tuyết hỗn loạn đạo vô cùng kinh khủng, đụng chạm lấy bất luận cái gì đại đạo đều có thể nhiễu loạn đối phương. Tiêu Cửu Y cũng không thể ngoại lệ, mà hoàng ngược lại là chưa thử qua, lúc ấy còn không có đụng phải nàng, nàng liền đã chạy trốn, hơn phần nửa cũng là có hí. Đây là một cái chưa giải bí ẩn, nhưng không thể phủ nhận, Lâm Phong cũng tốt, Dịch Thiên Tuyết cũng tốt, hai người chiến đấu thời điểm là có thể hoàn toàn thả ra bản thân, hưởng thụ được trí cao vô thượng thể nghiệm, không giống với cùng Tiêu Cửu Y muốn tranh cái sinh tử. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết chỗ tranh bất quá là cao thấp mà thôi. Để cho Dịch Thiên Tuyết hài lòng một chút ở chỗ, Lâm Phong đại đạo sẽ không nhận nàng đại đạo ảnh hưởng. Cho nên hai người có thể đem hết toàn lực chiến đấu. Rồi dào đem lực lượng của mình phát huy ra. Rốt cuộc không cần tân tân khổ khổ áp chế. Lại muốn thành thân, Dịch Thiên Tuyết chiến đấu bên trong điên khùng đến một câu. Lâm Phong kinh ngạc trong nháy mắt. A một tiếng, ngay sau đó là Dịch Thiên Tuyết bài sơn đảo hải thế công đánh tới. Cứ việc không bị áp chế, nhưng Tiên Thiên trong lòng liền kém một chút lòng tin. Hồi lâu sau, Lâm Phong co đầu rút cổ ở Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân một bên. Để Hứa Linh Vân giúp đỡ bó thuốc, Tiểu Cửu oán giận nói, nàng làm sao xuất thủ nặng như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.